Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1377, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần đứng trên đầu tàu, mặt không đổi sắc nhìn đám cốt thành dày đặc phía trước. Tổng cộng có 100.000 hài cốt thành lớn nhỏ khác nhau đang ngăn cản đường đi của hắn. Cổ Trần không thể tính được trong đó có bao nhiêu cốt tộc. Bên trên mỗi một tòa cốt thành đều có vô số khô lâu. Cái nào cũng tản ra tử khí nồng đậm. Bọn họ không giống tà linh. Bọn họ có khô lâu thân thể bảo hộ lấy linh thể. Cho nên tự xưng là cốt tộc. Nhân Hoàng, Cổ Trần, ngươi xuất lĩnh đại quân đột ngột xâm nhập Tử Hải Bình Nguyên của ta là có ý gì? Chỉ nghe một cái âm thanh khủng bố phát ra từ trong xương bảo. Ngao, sau một khắc, chợt nghe một tiếng long ngâm truyền khắp các phương. Tất cả mọi người nhìn lại, kinh hãi phát hiện bên trong xương bảo có một cốt long khổng lồ bay ra ngoài. Không sai, đó là một cốt long, toàn thân là xương cốt đen nhánh. Nó bay múa chung quanh xương bảo. Trên cái đầu to lớn của cốt long có một bộ khô lâu đỏ tươi đang đứng. Đó là người thống trị Tử Hải Bình Nguyên, cốt tộc tinh hồng nữ hoàng. Cổ Trần nheo mắt đánh giá vị tinh hồng nữ hoàng kia. Chỉ riêng cốt long tọa kỵ đã mang khí tức thiên nhân cảnh đáng sợ. Mà bản thân tinh hồng nữ hoàng lại càng sâu không lường được. Ngươi muốn ngăn trở bản hoàng. Cổ Trần đạm mạc nói. Ngươi cần phải biết, ngăn cản ta, nơi này sẽ hóa thành phế tích. Oanh, vừa dứt lời, vô số hài cốt chung quanh đồng loạt rung lên. Phát ra tử khí mãnh liệt cuồn cuộn bao phủ khắp nơi. Cổ Trần, người khác sợ ngươi, bản hoàng không sợ ngươi. Tinh hồng nữ hoàng đứng trên cốt long. Từ xa nhìn qua nơi này, ánh mắt đỏ máu của nàng rơi vào trên thân Cổ Trần. Lộ ra sát ý nồng nặc. Cổ Trần nghe xong liền cười lạnh. Nói, vậy thì đánh thôi. Cốt tộc, các ngươi dám ngăn trở ta. Vậy trước tiên diệt cốt tộc, keng, một tiếng leng keng, Cổ Trần rút thanh đồng thạch kiếm ra, đang muốn hạ lệnh, chờ một chút, đối diện, tinh hồng nữ hoàng lập tức mở miệng, sát ý ẩn hiện trong mắt Cổ Trần. Hắn hừ lạnh nói, ngươi còn lời gì để nói, ngươi dám ngăn cản bản hoàng, đuổi tận giết tuyệt, nhân hoàng an tâm chớ vội, tinh hồng nữ hoàng cười giòn tan. Sau lưng triển khai một đôi cánh xương đỏ thẫm, nhẹ nhàng vũ động, lập tức tới khá gần Cổ Trần. Nàng xốc cốt giáp màu đỏ lên, sau đó nhìn qua Cổ Trần. Khí tức hai người va chạm nhau, như thể một giây sau sẽ xảy ra đại chiến kinh khủng. Nhưng tinh hồng nữ hoàng lại thu hồi khí thế lại. Nàng cười nhạt nói, nhân hoàng hiểu lầm, cũng không phải là bản hoàng muốn ngăn cản ngươi. Chẳng qua muốn hỏi nhân hoàng một câu. Phải chăng ngươi muốn đi Bắc Cương? Cổ Trần lạnh mặt nhìn nàng. Nói. Đúng vậy. Bản hoàng muốn đi Bắc Cương trước. Sao? Ngươi có ý kiến gì? Không. Không có. Tinh hồng nữ hoàng lập tức phủ định. Cười nói. Bản hoàng đã sớm nghe uy danh nhân hoàng. Quả thật như sấm bên tai. Sao lại có ý kiến chứ? Vậy ý ngươi muốn thế nào? Cổ Trần chỉ vào đám cốt thành dày đặc phía trước. 100.000 hài cốt thành xuất hiện chặn đường. Ngươi nói ngươi không ý kiến. Giỡn mặt hả? Cổ Trần đã chuẩn bị xong việc trấn sát tinh hồng nữ hoàng. Không quan tâm ngươi muốn làm gì. Ai ngăn cản ta đều phải chết. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy tinh hồng nữ hoàng nói ra mấy lời làm người khác khiếp sợ. Bản hoàng muốn hợp tác với nhân hoàng. Không biết có được chăng? Tinh hồng nữ hoàng nói xong. Cổ Trần lập tức sửng sốt. Ngay cả mọi người cũng ngạc nhiên không thôi. Cứ tưởng mình đã nghe nhầm. Vị cốt tộc tinh hồng nữ hoàng này muốn hợp tác với Cổ Trần. Hợp tác? Cổ Trần cười. Đánh giá vị tinh hồng nữ hoàng thống trị cốt hải trước mắt mình. Nói thật ra hắn hơi kinh ngạc. Lần đầu tiên có dị tộc chủ động đến đây muốn hợp tác. Rốt cuộc nàng muốn làm gì? E là ngươi không biết tình cảnh của nhân tộc ta. Ngươi dám hợp tác với ta. Chẳng lẽ không sợ thần tộc đào ổ ngươi ra sao? Hắn cười hỏi ngược một câu. Lúc này tình huống của bộ tộc hắn chính là đối chọi với thần tộc. Hơn nữa còn có cừu hận với vô số dị tộc khác. Bây giờ ngươi chạy tới đòi hợp tác. Không sợ dẫn họa sát thân sao? Dĩ nhiên bản hoàng hiểu. Chẳng qua là hợp tác giới hạn trong lần này. Tinh hồng nữ hoàng mở miệng nói ra ý mình. Hợp tác giới hạn trong lần này. Có nghĩa là chỉ hợp tác một lần duy nhất. Sau đó không ai biết đến ai. Đám hắc thổ hai mặt nhìn nhau. Lần đầu tiên bọn họ nghe thấy kiểu hợp tác này. Nhưng bọn hắn đều yên lặng. Không ai lên tiếng. Tất cả chờ đợi sự quyết định của Cổ Trần. Nên đánh hay làm thế nào? Cổ Trần nghe xong, không nói gì, bầu không khí lập tức trầm trọng hẳn lên. Sát khí tràn ngập tứ phương. Lực lượng giữa nhân tộc và cốt tộc cách xa nhau. Nhân tộc chỉ có 100.000 tướng sĩ và 5.000 cự ma. Mà cốt tộc có tới 100.000 hài cốt thành và vô số khô lâu chiến sĩ, cách chương.